Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 615, chỗ ngồi tranh chấp. Tuần mới vừa buổi sáng, Tần Phi phát tóc, phân bôi tường, một hơi chạy xong 15 km, lại đơn chỉ làm chừng 100 cái chống đẩy, còn một tay làm chừng 100 cái hít xà. Trọng yếu nhất còn xách giang sâu ngồi xổm mấy trăm hạ. Mới vừa lòng thỏa ý trở về tắm rửa, thấy bên cạnh mấy cái quét rác bác gái xuân tâm dập dờn, đầy mặt xuân ý. Rất nhiều nam nhân ưa thích lâm trận mới mài gươm, nhưng là thời khắc mấu chốt rất dễ dàng va chạm gây gỗ. Tần Phi sắp đầy 18 tuổi, bắt đầu ý thức được bền bỉ mới là cứng rắn đạo lý, cho nên sách rằng cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Tần Phi nghĩ đến nay ngày muốn trở về phòng học, lúc tắm rửa liền nhiều xoa tiểu đệ đệ mấy cái, để nó sạch sẽ đi học. Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà đến muộn một chút xíu. Sớm đọc khóa đã bắt đầu, sáng sủa tiếng đọc sách, từng tiếng lọt vào tai. Khi Tần Phi đi đến lớp 11 một ban cửa phòng học thời điểm, không tự chủ được dừng lại một cái. Mặc dù chỉ là thời gian qua đi ngắn ngủi 2 tuần, Tần Phi vẫn cảm giác mình thật lâu không có trở về đi học. Đều có chút ngượng ngùng cảm giác, thật không dám tiến vào. Tần Phi hít sâu, điều chỉnh một cái tâm tính, sửa sang lại một cái kiểu tóc, lấy điện thoại di động ra màn hình chiếu chiếu. Đẹp trai đến tột đỉnh, lúc này mới tràn đầy tự tin, sải bước đi vào phòng học. Đã lâu không gặp, ta mến yêu bàn nhỏ ghế dựa. Đã lâu không gặp, ta thân ái các bạn học. Đương nhiên, còn có cái kia đần ngồi cùng bàn. Tần Phi vừa đi vào phòng học, thật giống như một trận gió xuân thổi vào phòng học, vậy giống như một đạo dương quan bắn vào phòng học. Trong phòng học, ồn ào tiếng đọc sách, im bặt mà dừng, tiếp lấy lại là rối loạn tưng bừng. Một nửa người đều ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên hắn. Mỗi người đều cảm thấy Tần Phi sau lưng, phảng phất phủ thêm có một đạo thần thánh ánh sáng, chói lọi, tươi đẹp chói mắt. Đại đa số người tâm lý đều có một câu muốn nói lại nói không nên lời nói. Cái kia chính là, cái này nam nhân, hắn trở về, dù sao Tần Phi cho bọn hắn rung động thật sự là quá nhiều quá lớn. Long Hoài Nhất Trung hiện tại vinh quang tột đỉnh, nóng đến nóng lên, nổi danh ra đến nhà bà ngoại nam nhân. Thanh Hoa Bắc Đại không đi, nhất định phải đi Long Khôi nam nhân. Tần Phi không tại thời gian, những người này đều có thể hơi có thể thở một ngụm, mới chính thức cảm giác mình trí thông minh là bình thường, không phải một cái củi mục. Lưu Hải Lộ sẽ không giống những người khác đồng dạng vậy ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Nàng y nguyên hội cẩn thận làm việc của mình, nhưng là nàng dư quang đã nghiêng mắt nhìn đến Tần Phi. Tâm lý thổi qua một câu, Tần Phi, ngươi biết trở về rồi sao? Đương nhiên, Tần Phi ngồi cùng bàn, gái ngực to trương di giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng. Ngực lớn run rẩy, kích động gương mặt ửng đỏ, để cho người ta muốn cắn lên như vậy một ngụm. Những ngày này, nàng một người độc thủ bàn trống, còn muốn thỉnh thoảng đối mặt đám người quấy rối. Cơ hồ mỗi ngày đều là duỗi dài cái cổ, nhìn ngoài cửa sổ, ngóng trông, nhìn qua, giống như một vị khuê phòng oán phụ. Hiện tại Tần Phi rốt cục trở về, trong nội tâm nàng chỉ có một câu, Tần Phi, ngươi rốt cục bỏ đến trở về rồi sao? Ngươi không về nữa, ta liền không chống nổi, mà chúng ta giấm Vương Diệp Văn, vĩnh viễn là như thế lăng đầu thanh, liền là không chút nào che lấp biểu đạt mình khó chịu. Nhìn thấy Tần Phi tiến đến, nghiến răng nghiến lợi không ngừng, còn muốn xé nát mình sách bài tập. Tâm bên trong một mình gầm thét, Tần Phi, ngươi lúc này về tới làm gì? Ngươi không trở lại, ta chính là Vương. Xác thực, Tần Phi không tại thời gian, hắn lại làm không ít yêu. Giờ phút này hắn, kỳ thật vậy đang tại tìm đường chết. Tần Phi mặc dù biết mình thanh danh hiển hách, nhưng là y nguyên không thích dạng này bị người dạng này nhìn chăm chú. Thế là liền hơi cúi đầu, tranh thủ thời gian hướng mình chỗ ngồi đi đến. Mình chỗ ngồi là thứ nhất tổ hàng thứ 6. Mình ngồi cùng bàn là Trương Di đại bằng hữu. Những này Tần Phi có thể khẳng định. tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là, Tần Phi đi đến mình chỗ ngồi thời điểm, vậy mà phát hiện, vị trí của mình, có một người, vậy chính là chúng ta Diệp Văn lớp trưởng. Vậy mà ngồi ở bên trên, hắn cũng là quyết tâm đồng dạng tiếp cận Tần Phi đến xem. Tần Phi trong nháy mắt đó, đúng là ngây ngẩn cả người một cái, không biết tình huống như thế nào. Chau mày, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là đổi chỗ ngồi sao? Tần Phi ngẩng đầu nhìn một cái, bên trong là Trương Di A, chung quanh, đều là mình người quen biết A, không có đổi A, chẳng lẽ Donald Duck vẻn vẹn đem mình cùng cái này Diệp Văn đổi chỗ ngồi? Không có khả năng, Donald Duck mặc dù không chào đón Tần Phi, bởi vì Tần Phi từ trước tới giờ không tiến cống, hắn mảy may. Nhưng là hắn hẳn là cũng biết, Tần Phi không phải người bình thường. Trương Di, ta chỗ ngồi là đổi sao? Tần Phi cũng không nhìn cái này Diệp Văn, trực tiếp hỏi lên bên trong Trương Di. Nàng lời nói, tuyệt đối là chân thực. Nàng hẳn là sẽ không lừa gạt mình, trừ phi nàng bị người bắt cóc. Không có, Tần Phi, đây chính là ngươi vị trí. Trương Di trả lời rất nhanh. Nàng không biết cỡ nào hy vọng Tần Phi trở về, bởi vì Tần Phi không trong khoảng thời gian này. Lớp học có mấy cái nam sinh, một mực thay phiên đến ngồi Tần Phi vị trí, lấy tên đẹp, vì hảo hảo nghe giảng bài. Nhưng là trừ đồ đần, đều biết những người này đánh cái gì chú ý. Đơn giản là muốn tới gần một cái Trương Di thôi. Này ngày thật không may, liền là đến phiên chúng ta giấm Vương Diệp Văn đến ngồi Tần Phi vị trí. Diệp Văn ban đêm kích động đến đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng còn tỉ mỉ ăn diện một chút, để cho mình nhìn xuất khí bất phàm. Dự định bắt được một đợt Trương Di phương tâm. Nhưng là hắn thiết thiết thực thực không nghĩ tới. Tần Phi nay ngày trở về, không phải nói phần bụng thụ thương rất nghiêm trọng, nhập viện rồi sao? Đoán chừng muốn tu dưỡng 10 ngày nửa cái tháng sao? Làm sao nay ngày liền đến đi học? Cái này đều không chết. Thật sự là mạng lớn a. Hắn còn đánh giá thấp Tần Phi tố chất thân thể. Diệp Văn, chạy trở về ngươi vị trí đi. Tần Phi căm tức nhìn hắn, lạnh lùng nói ra, một bộ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Tần Phi hiện tại tính tình, đúng là có chút lớn. Cũng không biết vì cái gì. Có thể là bởi vì đã mất đi Tào Ban nguyên nhân. Cũng có thể là đơn thuần liền là khó chịu cái này Diệp Văn. Cho nên liền là vạn chúng nhìn chừng chừng. Ngay trước toàn bộ đồng học mặt, Tần Phi vậy không có ý định cho cái này lớp trưởng một chút mặt mũi. Diệp Văn biểu lộ có chút dữ tợn. Nội tâm phi thường xoắn suýt. Nếu như tại Tần Phi vừa lúc đi vào đợi, hắn chạy về mình chỗ ngồi, cái kia kỳ thật một chút sự tình đều không có. Lúc đầu chỗ ngồi vậy không phải mình, nhưng vừa rồi hắn đắm chìm trong đối Tần Phi hận ý bên trong, vậy mà quên chuyện này. Chẳng qua nếu như hắn hiện tại xám xịt đứng dậy, trở lại mình chỗ ngồi, cái kia chính là cực lớn sỉ nhục. Cái này về sau tại trong lớp vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn nổi giận một cái miệng, nỗ lực khắc chế mình sợ hãi, nói ra một câu làm cho người không biết nên khóc hay cười lời nói. Tần Phi, ta là lớp trưởng, ta muốn cùng ngươi đổi một ngày chỗ ngồi. Những người khác ngừng lại, nhìn xem thủy hòa bất dung hai người, chậm đợi tình thế phát triển. Ta nói lại lần nữa xem, cút ngay về ngươi vị trí, bằng không hậu quả tự phụ. Tần Phi hiện tại kiên nhẫn vậy không có tốt như vậy. Liền chán ghét loại này trang bức người. Ai mẹ hắn muốn đổi với ngươi vị trí? Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Văn không có cách nào khác. Ác độc nhìn xem Tần Phi một chút, chỉ có thể đứng lên, cụp đuôi trở về, lấy đi ngươi rác rưởi. Tần Phi tiện tay nắm lên bàn quyển sách trước cùng một cây bút, dùng sức ném tới, tinh chuẩn vô cùng nện ở trên người hắn. Con mẹ nó ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Văn đương nhiên rất sinh khí, quay người nhặt lên một quyển sách, vậy đập tới, nhưng là bị Tần Phi một cái nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Vậy mà nện vào Trương Di trước ngực, cái này khiến ngực nàng ẩn ẩn làm đau, thật sự là tai bay vạ gió a. Tần Phi đều có chút ngượng ngùng, Đường lão sư tới, không biết là ai kêu một tiếng, hẳn là Lưu Hải Lộ. Lập tức, Diệp Văn xám xịt chạy về đến vị trí của mình. Đại gia cũng là mở sách bản, lớn tiếng đọc lấy sách, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Tần Phi vậy thản nhiên ngồi xuống. Một lát sau, Donald Duck thật tới, nhìn thấy lớp học người như thế tự giác cùng dụng công. Trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.